Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 388. Chính văn chương 388 Mau Hộ Giá. Ân, Mục Vân Giao gật gật đầu, ứng tiếng nói, nàng đối với này trung ương khu vực dị động nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú. Bất quá việc cấp bách là muốn mau chút tìm được cửu chuyển hồi hồn đan đan phương cùng sở cân dược. Liệu, hảo, Lạc Âm huynh đệ, ngươi lều trại ở bên kia, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta ngày mai sáng sớm phải lên đường đâu. Chiến Thiên vỗ vỗ Mục Vân Giao bả vai, chỉ vào cách đó không xa một lều trại, hào sảng mà nói, theo sau liền vào chính mình lều trại. Mặc kệ Mặc Vô Nhai có đáp ứng hay không vì hắn luyện chế thái ất đan, hắn đều phải thí thượng thử một lần. Hảo, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng, lại không chút buồn ngủ, trong tay cầm một cây nhánh cây khẩy cháy đôi. Lạc Âm, ngươi, còn không ngủ sao? A Mạn Đạt lại đây thời điểm, thấy Mục Vân Giao còn canh giữ ở nơi đó, liền đến gần hỏi, còn không vây. Mục Vân Giao lắc lắc đầu. Nhìn mắt bầu trời treo kia cong sáng tỏ ánh trăng, trong lúc nhất thời trong lòng cũng tràn ngập sầu ý, cũng không biết khi nào mới có thể đủ đem Vân Thanh Nguyệt cứu trở về tới. Nàng tổng cảm thấy, hiện tại thế cục càng ngày càng phức tạp, người hiện tại rất khổ sở. A Mạn Đạt nhìn Mục Vân Giao khẳng định mà nói. Dùng cái gì thấy được? Mục Vân Giao quét mắt A Mạn Đạt, nhẹ giọng hỏi. Cảm giác A Mạn Đạt đối với Mục Vân Giao tươi sáng cười. Trên mặt trước sau treo một mặt nhợt nhạt ý cười, đôi mắt cong cong tựa như trăng non nhi giống nhau. Không tồn tại cái gì khổ sở hay không? Lại khổ sở, cũng đến tiếp tục đi xuống đi. Mục Vân Giao đem bên cạnh người nắm bế lên tới. Đứng lên vỗ vỗ trên quần áo bụi đất, trước khi đi, đối với A Mạn Đạt nói như vậy một câu. A Mạn Đạt nhìn Mục Vân Giao dần dần đi xa thân ảnh. Không biết vì sao, nàng ở kia thiếu niên đơn bạc thân ảnh trông được ra vài phần tang thương hiu quạnh ý vị nhi. Sáng sớm hôm sau, Chiến Thiên đoàn người đem đồ vật thu thập hảo lúc sau, liền trực tiếp xuất phát, mới vừa đi không vài bước, liền nghe thấy được một đạo tiếng kêu sợ hãi, cứu mạng A. Cứu mạng A, mau tới người A. Mau hộ giá. Mục Vân Giao nghe này nói quen thuộc nữ âm, kéo kéo khóe miệng, đến lúc này thế nhưng còn không có quên bãi chính mình công chúa cái giá. Cứu giá, cái này cách gọi, mặc cho ai, ai cũng không muốn tới cứu nàng. Nhưng cố tình, Lam Huân gặp gỡ chính là Chiến Thiên nhóm người này ngay thẳng người. Các ngươi, cứu mạng A, ta là Linh Việt Quốc công chúa. Các ngươi mau đi cứu cứu ta hoàng huynh. Thấy Mục Vân Giao, Lam Huân hai tròng mắt đều ở tỏa ánh sáng. Cũng mặc kệ phía trước đã xảy ra sự tình gì. Nghĩ Mục Vân Giao là huyền vũ cảnh cường giả. Đối với Mục Vân Giao chính là một hồi cầu cứu. Đi, Chiến Thiên cùng với dư lính đánh thuê cho nhau trao đổi một ánh mắt. Liền hướng tới Lam Huân chạy tới phương hướng chạy đến. Lạc Âm huynh đệ, A Mạn Đạt hai người các ngươi lưu lại nơi này chăm sóc công chúa. Chúng ta đi trước cứu còn lại người, Lâm Hành phía trước. Chiến Thiên quay đầu lại lại đối Mục Vân Giao cùng A Mạn Đạt nói. Vừa dứt lời, cả người liền giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ giống nhau. Vèo, mà một tiếng, trực tiếp Bôn Lam tìm phương hướng chạy đến. Công chúa, ngươi thế nào? A Mạn Đạt đỡ Lam Huân. Trên dưới nhìn quét liếc mắt một cái nàng trên người, tuy nói Lam Huân quần áo rất là hỗn độn, làn váy chỗ cũng bị cắt qua, nhưng vẫn chưa thấy cái gì vết máu, nhưng ngại với đối phương thân phận tại đây, A Mạn Đạt cũng chỉ hảo lễ phép tính mà ra tiếng dò hỏi. Ngươi không phát hiện bản công chúa đã chịu kinh hách sao? Lam Huân bất mãn mà trừng mắt nhìn mắt A Mạn Đạt. Trong giọng nói toàn là oán trách cùng không vui. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.